Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Người cái cô gái này ý nghĩ không tốt hai càng. Kia trước đây, đem quần áo buông, người trước đi xuống, tinh toàn ánh mắt thanh lãnh dị thường. Là, đại nhân, Hồng Cơ cúi đầu trả lời một câu. Sau đó nhìn ta, trong mắt tránh qua một tia quyến rũ, dáng người xinh đẹp đi đến ta bên người. Ở ta bên tai nhẹ nhàng nói hai câu, mặt ta một chút thiêu nóng bỏng, gật gật đầu, tiếp nhận Hồng Cơ trong tay quần áo. Hồng Cơ cười pha có vài phần thâm ý, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngoài cửa còn truyền đến Hồng Ảnh bi thôi tiếng la. Hồng Cơ, ngươi có thể hay không ôn nhu chút, ngươi hảo hảo cũng là âm phủ đệ nhất mỹ nữ, không đúng hay không, hiện tại là thứ hai, Tô Tử so với ngươi xinh đẹp. A cứu mạng a, ta đem quần áo đặt lên bàn, đỏ mặt nhẹ nhàng ôm tinh toàn vòng eo, thấp giọng nói, phu quân, ta cho ngươi cởi áo, lần đầu tiên có chút bổn, ngươi không cần để ý, hắn bên hông dây lưng bị ta nhẹ nhàng cởi bỏ. Sau đó là áo sơ mi nút áo, hắn cao ngất dáng người cứ như vậy bày ra ở trước mặt ta. Kiên cố cơ bắp thượng là một cái hoàn mỹ đường cong. Ta tim đập lợi hại, ngón tay mắt triệt đề, đợi đến ta đem trên người hắn quần áo đều cởi sau. Tài cầm lấy hắn phục nhất kiện cho hắn thay. Ta từ trước liền tiếp xúc qua tinh toàn hắn phục, cho nên cũng không có rất ngốc, chính là ngẫu nhiên hội tính sai thằng khấu. Cũng may ta cấp tính cũng không phải quá mức sơ ý đại ý. Đem phiền phức hắn phục chỉnh tề thay tinh toàn mặc được. Tinh toàn nhìn chằm chằm ta nhất cử nhất động, mày càng thô càng sâu, vẻ mặt không rõ, hắn nắm giữ cổ tay ta, hỏi, Hồng Cơ đều cùng ngươi nói cái gì? Nàng dạy ta như thế nào hầu hạ ngươi, ta run run một chút cổ tay. Xấu hổ đến tột đỉnh, trong lòng nai con thật sự muốn đâm chết, ta đưa tay dùng sức theo hắn trong tay tránh thoát, cả đầu đều là Hồng Cơ dạy ta này biện pháp. Nàng đi theo tinh toàn mấy ngàn năm, đối tinh toàn hàng ngày thói quen rõ như bàn tay. Ta lớn như vậy còn chưa có ba người nào nam nhân thay quần áo qua đâu. Cũng không có thay nam nhân sơ quá mức, bất quá thay tinh toàn thay quần áo thật là một loại hưởng thụ. Hắn có ngọc thạch bình thường lạnh lẽo kiên cố da thịt. Mỗi một khối cơ bắp đều giống như ngọc tạc ra đến bình thường. Tinh xảo tột đỉnh, hắn phục thêm thân. Trên người cái loại này cùng sinh câu đến tự phụ cùng uy nghiêm càng sâu. Hồ nháo, việc này ta chính mình có thể làm, ngươi là của ta thế, không phải tỷ nữ tinh toàn dùng sức đem ta kéo vào hắn trong lòng. Trầm giọng nói, ta thấp giọng lẩm bẩm một câu, tóc còn chưa có sơ đâu, ngươi thật sự nguyện ý thay ta thay quần áo. Chải đầu, ta chỉ sợ ngươi ngày lâu. Sẽ chán ghét tinh toàn nhẹ nhàng nhu nhu ta cái ót. Cao ngất thân mình ở một chương ngọc đôn ngồi hạ. Ta tài sẽ không chán ghét đâu. Ngươi thiếu chửi bới ta, ta cầm lấy trên bàn ngọc sơ nhẹ nhàng đem tóc hắn ti sơ hạ. Vô phát theo lược sơ hạ động tác, chậm rãi bắt đầu biến dài. Giống như ô sắc ti thao bình thường lạnh lẽo mềm mại. Trong tay ngọc sơ run run một chút, ta nhịn không được che môi. Hắn xén sợi tóc lại đã trở lại, ta nghe Hồng Cơ nói qua, cũng dự nói trước này ngọc sơ sơ qua, tinh toàn sợi tóc sẽ biến dài, nhưng là, tận mắt nhìn thấy mới biết là như thế rung động nhân tâm. Tóc đen như bọc, khí vũ hiên ngang, hắn một đầu ô phát dài thẳng bộ dáng ta có bao nhiêu lâu không có gặp qua. Ta tự mình bản thân chính là tóc dài. Cho nên dùng ngọc đái thay tinh toàn búi tóc cũng không khó khăn. Chính là tay nghề sợ là không có Hồng Cơ thành thạo. Đi ra ngoài cũng không biết có phải hay không bị này quỷ vật chê cười. Tử, lúc trước thú ngươi, ta cũng không nghĩ tới có thể lấy được như vậy hiền lành thê tử tinh toàn giữ chặt ta. Đem ta đặt ở trên đùi, thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm ta cũng không hiền lành. Mà là vẫn là nhất hào đại bình giấm chua, ngẫm lại Hồng Cơ như vậy thân mật cấp tinh toàn trải đầu. Thay quần áo, trong lòng luôn có loại không phải tư vị cảm giác. Ta hí mắt nở nụ cười, ôm tinh toàn thân mình, có chút ăn vị nói. Ta là không nghĩ cho ngươi này mỹ nữ quỷ hồn thuộc hạ đại lao. Ta sẽ đem ngươi xem chặt chẽ, mẹ. Ba ba chỉ thích ngươi. Ngươi không cần hiểu lầm ba ba Nga, ta trong bụng cục cưng còn chưa có ra bụng mẹ đâu. Cái này nãi thanh nãi khí giúp đỡ hắn cha. Ngươi tiểu tử này thế nào ăn cây táo, rào cây sung, ngươi nếu chọc mau ta sẽ không cho ngươi gặp tiểu tức phụ mị nhi. Ta hầm hừ uy hiếp trong bụng cục cưng. Cục cưng lập tức trở nên hai mắt đẫm lệ hoàng hoàng. Nhỏ giọng lấy lòng ta, mẹ, ta giúp ngươi cùng nhau muốn xem lao ba ba, không thể nhường mỹ nữ quỷ tới gần ba ba. Mẹ, ngươi cũng không thể nhường ta không còn thấy mị nhi tỷ tỷ. Ta trong đầu linh quang vừa hiện. Giống như nghĩ tới cái gì? Đúng vậy, nơi này là quỷ giới. Hẳn là thực thích hợp nhà ta khuê nữ mị nhi tu luyện. Đem nàng phóng xuất, còn có thể nhường nàng nhiều bồi bồi cục cưng đâu. Kia muốn xem biểu hiện của ngươi. Cục cưng, muốn gặp mị nhi tỷ tỷ, sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi mẹ trong lời nói. Biết không, ta vuốt bụng, cố ý cùng cục cưng chí khí, tạm thời không đem mị nhi phóng xuất, chờ chỉ chốc lát nữa cục cưng tưởng hắn mị nhi tỷ tỷ tưởng quá sức. Lại phóng xuất cho hắn cái kinh hỉ, cục cưng lập tức phải trả lời ta. Vâng, ta khẳng định nghe mẹ nói, ngoài cửa lại vang lên một trận tiếng đập cửa. Ngoài cửa Hồng Cơ thanh âm có chút sốt ruột, đại nhân, tiểu Phụng Hoàng âm binh đánh tới. Giờ phút này binh lâm thành hạ, thế tới cực kỳ tấn mãnh, tinh toàn nghiêm túc vẻ mặt. Ta phản ứng nhanh chóng theo tinh toàn trên đùi xuống dưới. Đứng dậy đi mở cửa. Hôm qua tinh toàn cùng tiểu Phụng Hoàng một trận chiến. Tiểu Phụng Hoàng hẳn là cũng bị thương không nhẹ. Thế nào lúc này còn có khí lực đến công thành. Này thương tốt cũng quá nhanh đi. Ta đang buồn bực tiểu Phụng Hoàng thương thế nào tốt nhanh như vậy. Tinh toàn nhanh chóng ở ta trên sườn mặt hôn một cái. Công đạo Hồng Cơ nói. Hồng Cơ, giúp ta chiếu cố hảo Tô Tử. Ta đi mang binh nghênh địch. Tiểu Phụng Hoàng dám đến. Ta khiến cho hắn liên hắc thủy thành cũng không giữ được. Tinh toàn thân ảnh biến mất tốc độ cực nhanh, thậm chí đều không có cùng ta cáo biệt. Liền trực tiếp rời đi. Trụ trì thượng kỹ. Xem ra ngoài thành quân tình thật là tương đương khẩn cấp. Cũng không biết quỷ giới công thành chiếm đất đến cùng là thế nào một phen cảnh tượng. Có phải hay không giống nhân giới đánh giặc giống nhau sinh linh đồ thán. Ta còn tại ngốc lăng chung không có hoàn toàn phản ứng đi lại. Chợt nghe Hồng Cơ miên nhu muốn giọt xuất thủy thanh âm truyền vào trong tai. Hôm nay hầu hạ đại nhân hầu hạ như thế nào? Đại nhân tân kiểu tóc, còn rất có thú ta đỏ mặt. Có chút ngượng ngùng, lung tung pha trò nói. Về sau còn muốn hướng ngươi nhiều học tập ha, ta thủ bổn, Tô Tử. Ngươi đi mau, hồi nhân gian đi, hắn đi mang binh thủ thành, không rảnh quản ngươi. Hồng Cơ, ta biết ngươi thiện tâm, ngươi sẽ bỏ qua nàng đúng hay không? Hồng Ảnh bị Hồng Cơ lưu cầu giống nhau thuyên, nhưng là miệng mặt còn không quên khuyên ta chạy trốn. Hồng Cơ đầy ngón tay giáp quơ quơ, nhẹ nhàng khơi màu Hồng Ảnh cằm, khóe miệng là một tia mị hoặc tươi cười. Thế nào, ta ngày hôm qua cùng ngươi nói ngươi đều không tin. Ta đưa nàng đi đương nhiên dễ dàng, nhưng là chính nàng còn muốn chạy sao? Nói xong Hồng Cơ sóng mắt liền lưu chuyển ở ta trên người. Hồng Ảnh cũng vẻ mặt tha thiết xem ta. Ta lắc đầu, ta không đi, ta phu quân ở nơi nào? Ta liền ở nơi nào ai, ngươi cái cô gái này ý nghĩ không tốt, này âm phủ nhàm chán đòi mạng, ngươi thế nào liền thích nơi này đâu, làm hại ta cũng bị bắt, anh, ta thế nào liền như vậy đáng thương. Hồng Ảnh một trận lê hoa mang vũ khóc, ngọc đũa bình thường ngón tay ô ánh mắt, nước mắt theo khe hở chung chảy ra, ta nếu như bị tiểu Phụng Hoàng bắt đến. Nhất định sẽ bị ném vào đi nồi chảo lý tạc như vậy thật sự khóc rất đau lòng. Tuyệt không như là làm bộ, ngươi đến cùng thế nào đắc tội tiểu Phụng Hoàng, hắn muốn đem ngươi quăng tiến nồi chảo lý tạc. Ta tò mò hỏi Hồng Ảnh, đắc tội tiểu phụng hoàng quả thật thực không hay ho. Người này hung ác nham hiểm thực, âm mưu quỷ kế một cái so với một cái độc ác. Thậm chí còn hại tinh toàn tán linh, thù này, chỉ cần một ngày không báo, ta có thể một ngày nhớ ở trong lòng mặt quên không được. Hồng Ảnh đưa tay theo trên mặt rời, trong mắt còn cầm nước mắt, nghiêm cẩn xem ta, Lưu Tinh Toàn không nói cho ngươi sao. Ta cùng tiểu phụng hoàng có rất đại cừu, hắn nơi nơi đuổi giết ta, ta không địa phương trốn, nơi nào cũng không dám đi. Đành phải ở Minh Hà vừa làm người đưa đò, hơn nữa nhất làm vẫn là 500 năm. Hồng Ảnh, có đôi khi ta thật sự không thể không bội phục ngươi ẩn nhẫn, Hồng Cơ lắc lắc trong tay vây khốn. Hồng Ảnh dây thừng, quyến rũ mà lại xinh đẹp cười. Uy, Hồng Cơ, ngươi có hay không lương tâm à? Ta như vậy đáng thương. Ngươi còn cười, ta muốn là không đành lòng thì phải chết. Ngươi nói ta nhẫn không đành lòng. Hồng Ảnh khí sắc mặt đỏ lên. Bất quá, người này khí một lát, lập tức lại là cái loại này cả lơ phất phơ bộ dáng. Hồng Cơ, ngươi như vậy khốn bổn thiếu gia, là thích ta đi, ngươi nhường ta làm ngươi nam sủng. Ta buổi tối sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi, Hồng Cơ giữ chặt tay của ta. Nói, Tô Tử, ngươi đừng nghe Hồng Ảnh nói lung tung. Cảm thấy quỷ giới buồn, thì thật quỷ giới cũng có hảo ngoạn địa phương. Ta mang ngươi đi quỷ thị đi dạo, đi quỷ thị. Nhưng là hôm nay không phải muốn đánh trận sao? Quỷ thị còn có thể có bán hàng rong xuất ra bán này nọ sao? Ta đi theo Hồng Cơ bước chân ra Lưu phủ âm trạch. Hồng Cơ che môi, nở nụ cười, trước kia đại nhân không ở thời điểm, chúng ta đương nhiên nhậm nhân khi dễ. Hiện tại đại nhân đã trở lại, đại gia còn có cái gì rất sợ, tiểu phụng hoàng ở đại nhân trước mặt hiên không dậy nổi sóng gió, tinh toàn ở nhân gian thời. Điểm, tiểu phụng hoàng khi dễ các ngươi, ta hỏi xong sau, lại cảm thấy chính mình là biết rõ còn cố hỏi, lúc trước tinh toàn không ở, Hồng Cơ còn bị tiểu phụng hoàng nhốt đứng lên tra tấn. Tinh toàn vì ta. Buông tha cho gì đó thật sự nhiều lắm, ta mặc dù trả giá ta hết thảy, cũng khó lấy hồi báo hắn, ta kìm lòng không đậu che miệng, trong lòng vạn phần quẫn bách, vội vàng rời đi đề tài, này Hồng Ảnh đến cùng là ai, làm sao có thể cùng tiểu phụng hoàng kết lớn như vậy thù. Hắn nha, Hồng Cơ quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt lỗ mãng Hồng Ảnh. Mân miệng anh đào nhỏ yêu mị bình thường trong suốt cười. Nhỏ giọng ở ta bên tai nói một phen, ta tâm hơi hơi chấn động, này quỷ giới không khỏi cũng quá rối loạn đi. OCV by Love Dayo, hết chương.